bà không có vẻ kinh khủng, nhưng mỗi câu nói của bà đều có giọng điệu uy quyền, như thể muốn chứng tỏ địa vị của mình. Bà khiến Elizabeth nghĩ ngay đến anh Darcy và anh những lời anh Wickham đã nói. Theo những gì đã quan sát, cô tin bà đúng là mẫu người anh đã tả. Sau khi đã xem xét bà mẹ với gương mặt và cử chỉ phảng phất giống anh Darcy, cô quay qua nhìn cô con gái. Cô thấy Maria ngạc nhiên là có lý, vì cô gái quá mảnh khảnh và thấp bé. Hai mẹ con không có gì giống nhau về vóc dáng hay gương mặt. Cô DeBot có nước da xanh xao, bệnh hoạn. Nét mặt của cô không có gì đặc biệt, tuy không phải xấu. Cô nói rất ít, ngoại trừ khi cô nói với bà Jenkinson với giọng nhỏ nhẹ. Bà này không có gì đặc sắc về bề ngoài, chỉ để ý đến lời nói của cô. Ngồi được ít phút, họ được dẫn đến một cửa sổ để ngắm cảnh. Anh Colin đi theo để chỉ ra những vẻ đẹp, và phu nhân Catherine lịch sự cho biết cảnh vật đẹp hơn vào mùa hè. Bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn, có tất cả gia nhân và mọi thứ ly tách bát đĩa mà anh Colin đã nói tới. Vì anh đã được báo trước, anh ngồi xuống ở cuối bàn theo ý muốn của phu nhân, rồi ra vẻ như thể cuộc đời không còn gì vĩ đại hơn cho anh. Anh cắt thức ăn, rồi vừa ăn vừa khen ngợi với tất cả ngôn từ nhanh nhảu. Mọi món ăn đều được tán dương, trước hết qua lời lẽ của anh, rồi đến lời lẽ của ngài William, hiện đã đủ hoàn hồn để phụ họa mọi lời anh con rể nói, theo cùng cách mà Elizabeth tự hỏi liệu phu nhân Catherine có thể chịu đựng được hay không. Nhưng phu nhân Catherine dường như lấy làm hài lòng với ngôn từ ca tụng quá đáng, nở những nụ cười rất hòa nhã, nhất là khi có món ăn mới lạ đối với họ. Họ không chuyện trò với nhau nhiều. Elizabeth sẵn sàng tiếp chuyện mỗi khi được hỏi đến, nhưng cô ngồi giữa Charlotte và cô DeBot. Cô trước chỉ tập trung nghe phu nhân Catherine nói, còn cô sau không nói một lời trong suốt bữa ăn. Bà Jenkinson chủ yếu lo để tâm theo dõi việc ăn uống của cô DeBot, nài ép cô ăn vài món, lo lắng cô ăn không ngon. Maria thì không nói ra gì, cánh đàn ông chỉ biết ăn uống và tán thưởng. Khi các phụ nữ trở ra phòng khách, họ không làm gì hơn là nghe phu nhân Catherine nói. Bà nói không ngừng nghỉ cho đến khi gia nhân mang cà phê ra. Bà cho ý kiến về mọi đề tài với cùng cách quả quyết như thể nhằm minh chứng rằng bà không quen bị tranh cãi. Bà hỏi han mọi cách hiểu biết và tỉ mỉ về những lo toan trong đời sống gia đình của Charlotte, cho cô nhiều ý kiến về việc quản lý mọi chuyện. Bà bảo cô phải biết làm thế nào để điều phối mọi việc trong một gia đình nhỏ. Bà chỉ dẫn cô cách chăm sóc đàn bò và gia cầm của cô. Elizabeth nhận thấy không có việc gì lọt qua sự chú ý của bà, nên bà có cơ hội áp đặt ý kiến của bà lên người khác. Giữa những khoảng thời gian nói chuyện với bà Colin, phu nhân hỏi han Maria và Elizabeth nhiều câu, đặc biệt là hỏi Elizabeth. Bà biết về Elizabeth ít nhất. Bà nhận xét với bà Colin rằng Elizabeth là một mẫu người con gái hiền dịu, xinh xắn. Bà hỏi han cô nhiều câu, cô có bao nhiêu chị em, hỏi có ai sẽ sắp lấy chồng, họ có xinh đẹp hay không, học vấn ra sao, ông bố có cỗ xe loại gì, nhũ danh của bà mẹ là gì. Elizabeth nhận thấy mọi câu hỏi của bà đều lạc lõng, nhưng vẫn bình thản trả lời. Rồi phu nhân Catherine nhận xét, sự sản của ông bố cô được thừa kế theo thứ tự cho anh Colin, tôi nghe như thế. Rồi bà quay sang Charlotte, tôi mừng cho bà, nhưng mặt khác tôi không thấy cơ hội để trao quyền thừa kế từ dòng nữ trong gia tộc ngài Louis de Bot. Việc này được xem là không cần thiết. Cô có theo đuổi âm nhạc và thách nhạc không, cô Bennet? Chỉ một ít. À, thế thì vào lúc này chúng tôi sẽ sung sướng được nghe cô trình bày. Nhạc khí của chúng tôi thuộc loại tốt, tốt hơn. Một ngày nào đấy cô nên thử. Các chị em cô có học các môn nghệ thuật này không? Có một người. Tại sao tất cả các cô không học? Các cô đều cần phải học. Các chị em nhà Webb đều học, trong khi cha của chúng không có lợi tức nhiều như cha các cô. Các cô có học hội họa không? Không, không ai học cả. Thế nào, không một ai à? Không một ai. Thế thì lạ thật. Nhưng tôi đoán các cô không có cơ hội. Mẹ các cô đáng lẽ phải dẫn các cô đến thành phố mỗi mùa xuân để theo học với những họa sĩ tiếng tăm. Mẹ chúng tôi hẳn không phản đối, nhưng bố chúng tôi ghét London. Gia sư của các cô đã nghỉ việc rồi à? Chúng tôi chưa bao giờ có gia sư. Không có gia sư? Làm thế nào có thể như vậy? Năm cô con gái được nuôi nấng trong nhà mà không có gia sư? Tôi chưa từng nghe một chuyện như thế. Mẹ cô hẳn phải là một nô lệ cho sự giáo dục của các cô. Elizabeth không thể không mỉm cười khi cô giải thích rằng không phải như thế. Thế thì ai dạy dỗ các cô? Ai chăm sóc các cô? Nếu không có gia sư, các cô hẳn phải bị bỏ bê. So với những gia đình khác, tôi tin chúng tôi bị bỏ bê. Nhưng nếu chúng tôi muốn học hỏi thì chúng tôi không thiếu thốn phương tiện. Chúng tôi luôn luôn được khuyến khích đọc sách và có thể dạy mọi môn khi cần thiết. Những người muốn nhàn hạ có thể nhàn hạ. À đúng thế, nhưng một gia sư có thể ngăn chặn điều này. Nếu tôi được quen biết mẹ cô, tôi đã có thể khẩn thiết khuyên bà nên có gia sư. Tôi luôn nói rằng không thể làm được gì trong việc giáo dục nếu không có sự dạy dỗ trường kỳ và đều đặn. Và chỉ gia sư mới có thể làm được việc này. Kể cũng là điều tuyệt vời khi nghĩ đến bao gia đình mà tôi đã có điều kiện trợ giúp cho họ theo cách này. Tôi luôn vui mừng khi hỗ trợ một người cha trẻ để có được một vị thế tốt. Bốn người cháu của bà Jackson đã được thu xếp một cách tốt đẹp nhất qua phương tiện của tôi. Mới gần đây, tôi đã đề cử một người trẻ chỉ được qua một người khác đề cập đến tôi, và gia đình rất vui về cô ấy. Bà Colin, tôi có nói cho bà nghe về việc này. Phu nhân Melcap đã đến thăm tôi hôm qua để cảm ơn tôi. Bà ấy xem cô Pope là một báu vật. Bà nói, phu nhân Catherine, bà đã cho tôi một báu vật. Cô Bennett, có người nào trong số các em cô đã từng ra ngoài giao tiếp chưa? Có, thưa phu nhân, tất cả. Tất cả? Thế nào? Tất cả năm cô cùng một lúc à? Lạ thật. Và cô chỉ là con thứ hai trong gia đình. Các cô em ra ngoài giao tiếp trước khi cô chị lập gia đình. Các em cô hẳn phải còn trẻ lắm. Vâng, đứa nhỏ nhất chưa đến 16. Có lẽ nó còn quá nhỏ để giao tiếp rộng rãi. Nhưng thưa bà, thật tình tôi nghĩ rằng quá khắt khe cho các cô em nhỏ nếu họ không được giao tiếp và vui thú chỉ vì chị cả chưa có điều kiện hay chưa có ý định lập gia đình sớm. Tôi nghĩ người con út cũng có quyền hưởng thú vui của tuổi trẻ như chị cả, và bị kiềm hãm như thế, tôi nghĩ khó có thể làm nảy nở tình chị em hoặc phát triển tính tế nhị của tâm hồn. Cô có ý kiến khá cả quyết so với một người trẻ. Xin cho biết cô bao nhiêu tuổi? Elizabeth mỉm cười. Với ba em người em gái đã lớn khôn, phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công khai tuổi tôi. Phu nhân Catherine có vẻ ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời trực tiếp, và Elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường hành động xen vào chuyện riêng tư như thế. Tôi chắc chắn cô chưa đến 20, vì thế cô không cần giấu tuổi tác. Tôi chưa đến 21. Khi các ông gia nhập với họ và đã dùng trà xong, họ bày cỗ bài. Phu nhân Charlotte, ngài William và ông bà Colin cùng ngồi xuống chơi loại bài bốn người. Vì cô DeBot muốn chơi loại bài khác, hai cô gái có vinh dự cùng bà Jenkinson lập nên cỗ bài này. Nhóm này cực kỳ chán ngắt, hầu như không có lời nào được thốt lên mà không liên quan đến ván bài, ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ ý lo cho cô DeBot bị nóng quá hoặc lạnh quá, hoặc có quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bản kia thì có nhiều chuyện xảy ra hơn. Phu nhân Catherine nói nhiều hơn, đề cập đến những lỗi của ba người kia, hoặc kể vài giai thoại về chính bà. Anh Colin hưởng ứng đồng tình với mọi điều phu nhân nói. Cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm. Xin lỗi khi anh nghĩ anh thắng quá nhiều. Ngài William không nói gì nhiều. Trí óc của ông đang bận rộn nhớ những mẩu giai thoại và tên những nhân vật thuộc giới quý tộc. Khi phu nhân Catherine và cô con gái quyết định đã đủ, họ dẹp các cỗ bài. Bà Colin được đề nghị dùng xe ngựa và vui vẻ chấp nhận. Rồi cái đoàn người ngồi quanh lò sưởi để nghe phu nhân Catherine quyết định thời tiết ngày hôm sau sẽ như thế nào. Rồi họ được gọi báo cỗ xe đã đến, với nhiều diễn từ tri ân của anh Colin cùng với nhiều cái gập người của ngài William, họ từ giã nhau. Ngay sau khi họ rời đi, anh Colin hỏi Elizabeth